Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171. Hoan nghênh chúng ta đi. Thằng hề virus từ trước đến nay. Toàn cầu báo. Hành quân kiến công ty. Virus do chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Nhân dân báo. Hành quân kiến công ty công bố tin tức. Phượng Hoàng tin tức. Hiện tại không có liên quan với thằng hề virus. Tin tức mới nhất. London phương diện đã đáp lại. Sẽ không hướng về bất kỳ hacker tổ chức thỏa hiệp. Rất nhiều người đều đang chờ mong hacker bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Hoặc là dưới cái bị công kích thành thị là nơi nào. Hành quân kiến công ty vào lúc này công bố tin tức. Xuất hiện mới tin tức. Cũng thành công hấp dẫn đông đảo truyền thông sự chú ý. Virus do chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Tin tức này, vốn là đại chúng còn nửa tin nửa ngờ. Toàn cầu báo đưa tin. Ngồi vững tin tức này. Giang Nam thị virus sự kiện. Xuất hiện thời gian quá ngắn. Không bao lâu liền qua. Rất nhiều người chỉ nhớ rõ có một loại virus. Còn có biên soạn cái kia virus nữ hài. Đều không nghĩ tới. Công hãm London thằng hề virus. Tiền thân lại chính là một cái không đáng chú ý nữ hài viết ra số hiệu. Xác định thằng hề tổ chức đã từng công kích qua sông Nam thị cục thành phố. Tin tức này độ tin cậy trong nháy mắt tăng vọt. Tin tức này rất mau ra hiện tại các đại truyền thông bên trong. Càng nhiều mảnh vật liệu cũng bị truyền thông đào móc ra. Giang Nam thị virus sự kiện do hành quân kiến công ty can thiệp mà ngưng hẳn. Cái kia viết trình tự nữ hài đã trở lại trường học. Những tin tức này tự nhiên gây nên phương Tây truyền thông chú ý. Hành quân kiến công ty nói virus là chữ Hán ngôn ngữ lập trình sáng tạo. Phá giải thằng hề virus biện pháp. Kiểu mới máy tính ngôn ngữ kiểu mới virus. Hành quân kiến công ty khả năng có sát độc. Diệt virus. Phương pháp. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Thành công leo lên các đại phương Tây truyền thông trang báo. Loại này hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Mới ra đến thời điểm. Có một ít truyền thông đưa tin qua. Sau đó dần dần biến mất ở người bình thường tầm nhìn. Lần này xuất hiện lần nữa. Nhưng lấy loại này đáng sợ hình thức xuất hiện. Nhường không ít người đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình tràn ngập căm ghét cùng kính nể. Toàn bộ tin tức bình luận. Đều là đang thảo luận Hán ngữ đến cùng có bao nhiêu khó học vấn đề. Bất luận người khác đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình ấn tượng làm sao. Bộ này đặc thù ngôn ngữ. Quả thật bị thế giới nhớ kỹ. Bộ này ngôn ngữ. Cũng thành công tiến vào các đại hacker tổ chức tầm nhìn bên trong. Thất hồ tổng bộ. Chu Hoành Vĩ ngồi ở trong phòng làm việc. Ánh mắt thâm thúy. Lần này mạng lưới nguy cơ. Nhường hắn không thể không một lần nữa cân nhắc xí nghiệp phát triển. Mạng lưới an toàn đã không tồn tại. Hắn đối với câu nói này ấn tượng rất sâu. Từ lúc Hoa Hạ Internet đại hội thời điểm, Trần Mặc đã nói câu nói này. Khi đó Trần Mặc chỉ nói một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Từ trong giọng nói, hắn nghe ra, lần sau mạng lưới nguy cơ, sẽ xuất hiện một cái biến cục. Nhưng là hắn hỏi Trần Mặc vấn đề này thời điểm, Trần Mặc nhưng ném cho hắn một cái tương lai không xác định đáp án. Đáp án này có chút ý tứ sâu xa. Hiện tại Trần Mặc ứng nghiệm. Vụn vặt mạng lưới an toàn là một lần nguy cơ lớn lao, cũng là một lần nữa phân phối thị trường máy. Biến cục cũng xuất hiện, chỉ là cái này biến cục phương hướng. Hắn không thể không thận trọng cân nhắc, Trần Mặc tinh chuẩn dự đoán, lại như một cái nhà tiên tri. Hắn có biết, vĩnh hằng chi tâm virus nguy cơ chân chính giải trừ người. Cũng là Trần Mặc. Hắn hiện tại không thể không đứng ở hành quân kiến công ty góc độ suy nghĩ vấn đề. Khả năng Trần Mặc liền biết cái này biến cục phương hướng. Bỗng nhiên, Chu Hoành Vĩ linh quang lóe lên. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Từ trước mắt tin tức xem. Sự kiện này, từ đầu tới cuối, đều cùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình có liên hệ. Giang Nam virus sự kiện. Lần này London luân hãm sự kiện. Đều cùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình có quan hệ. Có thể Trần Mặc nói biến cục cùng bộ này ngôn ngữ có quan hệ. Chu Hoành Vĩ suy nghĩ một chút, cầm lấy bàn điện thoại. Ngô Bí Thư tuyên bố một cái tuyển mộ tin tức. tuyển mộ tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên. Không chỉ là thất hổ, hoa vi, ali, chim cánh cụt, thiên độ các loại các đại võng lạc bá chủ, dồn dập bắt đầu tuyển mộ hội chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên. Trong lúc nhất thời, ít lưu ý chữ Hán ngôn ngữ lập trình, trở thành bánh bao. Hoa quốc bên trong yên tĩnh không giống. Hiện tại London còn ở sứt đầu mẻ trán. Ngân hàng hệ thống rơi vào bại liệt. Trạm xăng dầu, sân bay giao thông hệ thống, văn phòng chính phủ công hệ thống, toàn bộ bị đen. Nơi này là Anh quốc tài chính trung tâm, cũng là thế giới tài chính trung tâm một trong. Lần này bị tập kích, tổn thất không thể đo đếm. Thằng hề virus, ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Toàn thế giới đều đang tìm sự kiện lần này hacker, còn không gặp bất kỳ bóng người nào. Các đại võng lạc an toàn công ty, sự chú ý đều vào lần này thằng hề virus lên. Làm sao một công ty có bất luận biện pháp gì diệt loại này kiểu mới virus? Liền phòng bị cơ hội cũng không lớn. London chính quyền thành phố nhà lớn ở ngoài. Đông Vũ cầm microphone, đứng ở gió lạnh bên trong lặng lặng chờ đợi. Nàng là Phượng Hoàng tin tức một tên phóng viên. Nhiệm vụ lần này là theo vào thằng hề virus sự kiện mới nhất động thái. Ghi chép đưa tin London trong thành phố mạng lưới bại liệt sau. Thị dân sinh hoạt tình hình. Sân bay không trung hệ thống chỉ huy bị đen. Sân bay xảy ra vấn đề. Rất nhiều cấp lớp máy bay đến trễ. Chứng khoán thị trường giao dịch máy tính bị đen. Một khi khai trương liền không cách nào giao dịch. Liên tiếp lưới chính là thằng hề. Các xí nghiệp lớn càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Xí nghiệp làm việc ảnh hưởng rất lớn. Máy tính liên tiếp lưới sẽ trúng virus, nhất định phải cách thức hóa phần cứng. Một lần nữa lắp đặt hệ thống. Lần thứ hai tiếp lên mạng sẽ lại một lần lây nhiễm virus. Virus thông qua máy tính mạng lưới truyền bá. So với bọn họ tưởng tượng muốn phiền phức, không lọt chỗ nào. Máy tính antivirus, thùng rỗng kêu to, máy tính không cách nào network, chỉ có thể dùng di động hiểu rõ thế giới. Hiện tại London địa phương tin tức, trừ báo chí, hoặc là trên đường phố đầu phỏng vấn, hoặc là nắm điện thoại di động quét mới tin tức, kiểm tra địa phương mới nhất, dù cho là truyền tin tức, cũng chỉ có thể thông qua di động truyền, nàng thông qua đồng hành hiểu rõ đến. Chờ chút London thị trưởng sẽ có một cái đáp lại. Cho nên nàng cùng nhiếp ảnh ra rất sớm lại đây chờ đợi. Đây là thằng hề virus bạo phát tới nay. London thị trưởng lần thứ nhất mặt đường đáp lại. Lần này London thị trưởng thái độ sẽ nhường bọn họ nhìn rõ ràng tiếp lấy sắp phát sinh sự tình. Đông Vũ, người nói cái này thằng hề, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhiếp ảnh ra run thân thể hỏi. Trời giá rét đông, ở nơi như thế này chờ đợi, không phải như thế khó chịu. Người hỏi ta hỏi ai? Đông Vũ cười nói, chính đang hai người trò chuyện thời điểm, đoàn người rối loạn lên. Đông Vũ vội vàng kêu lên nhiếp ảnh ra, lập tức chạy tới, một cái người đàn ông trung niên từ chính quyền thành phố nhà lớn đi ra. Xuất hiện ở mọi người màn ảnh bên trong, tướng mạo đại khái chỉ có 45 tuổi khoảng chừng. Nhưng mái đầu bạc trắng, đặc biệt rõ ràng, hắn chính là London thị trưởng Sadika. Sadika nhìn quét một vòng, quay về màn ảnh mở miệng. London thị phát sinh cho tới nay mới thôi. Trong lịch sử to lớn nhất một lần mạng lưới virus nguy cơ. Thằng hề tổ chức uy hiếp chúng ta. Đổi lấy 1 ức bảng Anh tiền chuộc. Chúng ta sẽ không hướng về bất kỳ hacker tổ chức thỏa hiệp. Sẽ không hướng về hacker thanh toán bất kỳ tiền chuộc. Chúng ta cảm thấy treo giải thưởng 200 vạn bảng Anh mua cùng sự kiện lần này có quan hệ hacker tình báo tin tức. Sadika vừa nói, lập tức gây nên trên sân phóng viên gây rối. Tin tức này cũng thông qua trực tiếp, ngay lập tức truyền bá toàn bộ thế giới. Tin tức về hắn đi ra không bao lâu, thằng hề tổ chức liền lần thứ hai tuyên bố Twitter tin tức London tiền chuộc, đem tăng lên gấp đôi đến 2 ức bảng Anh. Khi nào giao dịch, khi nào giải trừ đối với London mạng lưới hệ thống khống chế. Mục tiêu kế tiếp đã xác định. Chúng ta yêu thích nữ thần tự do. Hoan nghênh chúng ta đi. New York.